Người chơi hung mãnh, chương 316, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, như thế thanh tịnh, một người mang kính mắt gầy vóc dáng cười nói. Không giống ngươi a, đầu đinh thiếu niên liếc mắt. Phu anh hùng người, lòng ôm chí lớn, bụng có lương mưu, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội. Phun ra nuốt vào thiên địa ý chí người, vẫn là để nhân kiệt như vậy đi làm người chơi đi. Người nếu như không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Anime phục sức thiếu niên nghiêm mặt nói. Anh hùng thiên hạ ra chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, chờ tay trái một thanh thiên luân đao, tay phải một thanh thể ước thắng lợi ở giữa. Trên đầu chở Pikachu, dưới thân cưỡi ngựa xích thố, bên hông treo một chuỗi trái ác quỷ, muốn ăn cái nào ăn cái nào. Hô hấp ở giữa hồng hoang chi lực bành trướng phun trào. Vừa ra tay liền là tịch diệt thương sinh. Thần uy như ngục, thần ân giống như biển. Đến lúc đó một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ta liền phong các ngươi vì bản tọa ngồi xuống ba đồng tử. Phụ trách thay bản tọa đầu cái bô đổ bô. Cái này trung nhị thiếu niên còn không nói hết lời, liền bị cái khác ba tên đồng bạn quần đấu một trận. Nếu như không phải ở đây còn có những người khác, Lý Ngang phi thường hoài nghi bọn hắn sẽ mượn trong lều vài cây cột. Ngay tại chỗ đến một trận ăn ba, kết thúc đùa giỡn qua đi. Mấy vị này người đồng lứa một bên chơi lấy game điện thoại, một bên mặc sức tưởng tượng lấy tại trở thành người chơi về sau muốn thế nào như thế nào. Lý Ngang nghe mấy vị này người đồng lứa mơ màng, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Trở mình tiếp tục chơi lấy điện thoại. Lý Ngang ở đó không? Một thanh âm tại bên ngoài lều vang lên. Lý Ngang xoay người lại, trông thấy một mặc thu nhận trung tâm phục sức nhân viên chính cầm danh sách, đứng tại lều vải màn hạ. Ta chính là... Lý Ngang thu hồi điện thoại, chạy đến lều vải chỗ, như không có việc gì hỏi. Có chuyện gì không? Cho ta nhìn một chút thẻ căn cước của ngươi tin tức. Tạ ơn, nhân viên công tác phải qua Lý Ngang thẻ căn cước, là thật giấy chứng nhận. Dùng loại sách tay máy móc quét một chút, còn đưa hắn, cũng nói, trước ngươi đồng ý trở về Ân Thị đúng không? Hiện tại ngươi có thể cưỡi 3 giờ chiều xe buýt, trở lại Ân Thị, đây là ngươi lên xe bài. Nhớ kỹ tại 2 giờ rưỡi thời điểm dựa theo thu nhận trung tâm dọc theo đường nhãn hiệu. Tiến về mặt phía nam A18 lên xe miệng. Sớm lên xe, sớm như vậy liền xếp tới ta rồi. Lý Ngang có chút kinh ngạc nhận lấy thẻ căn cước cùng lên xe bài. Ấn Lý tới nói, về sớm nhất đến Ân Thị, hẳn là mấu chốt trên cương vị công cộng nhân viên phục vụ. Sau đó là công nhân bạch lĩnh, tiếp lấy mới là cư dân bình thường. Lý Ngang tại trong chướng bổng những người khác có chút ánh mắt tò mò bên trong. Cầm thẻ căn cước lên xe bài nằm lại trên giường. Vừa cầm điện thoại di động lên, đã nhìn thấy Vương Tùng San phát tới cười xấu xa biểu lộ. Hello, đang làm gì? Chơi điện thoại đâu? Lý Ngang gửi tới một cái vò đầu biểu lộ. Các ngươi lúc nào ngồi xe về Ân Thị? Ta vừa tiếp vào thông chi. 3 giờ chiều trở về. Chúng ta cũng 3 giờ chiều. Vương Tùng San phát tới một cái. Hắc hắc hắc, cười xấu xa biểu lộ bao. Biểu tỷ ta sáng hôm nay thời điểm gọi điện thoại nói với chúng ta. Nàng kỳ thật trước đó liền là chính phủ nhân viên. Tựa như là cái gì đặc sự cục A tóm lại. Nhân viên gia thuộc có thể cưỡi nhóm đầu tiên cỗ xe trở về Ân Thị. Ta để cho ta biểu tỷ đem ngươi đăng ký thành viên công thân thuộc. Tránh khỏi ngươi ở chỗ này tiếp lấy vân vân. A, Lý Ngang có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng vẫn là đối Vương Tùng San thiện ý biểu đạt cảm tạ. Tạ ơn a, làm phiền ngươi. Giúp ta cùng ngươi biểu tỷ nói một chút tạ ơn. Vương Tùng San trả lời. Đúng rồi, biểu tỷ ta để cho ta hỏi ngươi. Có không có tham gia chính phủ tổ chức huấn luyện ý nghĩ? Nghe nàng nói, nàng lần trước cùng ngươi. Ách, ra mắt thời điểm, đối ngươi ấn tượng rất sâu. Ây, Lý Ngang nghĩ nghĩ. Đoán chừng là lúc ấy tại sương mù cảnh bên trong, mình đặc thù trang điểm kỹ xảo cùng sinh mổ kỹ xảo. cho đối phương lưu lại khắc sâu ấn tượng. Rồi nói sau, trước mắt giai đoạn, ta vẫn là càng muốn lấy hơn việc học làm trọng. Tạm thời không muốn bị quấy nhiễu. Phốc, nói hình như ngươi được tỏ tình đồng dạng. Vương Tùng San phát cái mắt trợn trắng biểu lộ. Ngươi nếu là ngày nào lấy việc học làm trọng, kia mới thật sự là có quỷ. Nàng lời này ngược lại là không có nói sai. Cứ việc Lý Ngang thành tích học tập luôn luôn ưu dị. Nhưng Vương Tùng San biết rõ con hàng này chưa từng có làm sao nghiêm túc học qua. Điểm kỹ năng đều điểm vào cả sống cùng loạn thất bát tao sự tình phía trên. Trung học cơ sở thời điểm bọn hắn chủ nhiệm lớp tính tình quá kém. Thích bạo lực thể phạt học sinh. Lý Ngang liền phát huy có thể so với bán hàng đa cấp đầu mục ba tấc không nát miệng lưỡi. Thành công thuyết phục toàn bộ đồng học đoàn kết nhất trí. Tập thể muốn đem chủ nhiệm lớp đưa đi tiết mục TV biến hình nhớ. Lọt vào nhân viên nhà trường ngăn cản về sau. Lý Ngang lại lợi dụng xã hội công trình học tri thức. Moi ra nên dạy sư cùng nhân viên nhà trường nào đó lãnh đạo tư nhân ảnh chụp. Đem nó đóng dấu thành mười mấy tấm trên diện rộng ảnh chụp. Thừa dịp bóng đêm treo ở trên gác chuông mới. Nên bê bối tại Ân Thị học sinh phạm vi bên trong đều lưu truyền sâu rộng. Người giáo sư kia bị xào rơi về sau. Lại liên tục một tháng gặp phải bị người dùng tơ thép cầu nhét ô tô thoát khí ống. Ô tô sẽ thêm không lên dầu. Không hiểu tắt máy. 502 giọt mưa cả khí. Phun nước miệng. Y dụng băng dán đem bảng số xe một đổi thành 7. Màu đen sơn bút bôi chuyển xe hình ảnh camera. Chào canh tiêm vào đến cửa xe bên trong. Trong nhà cửa chống trộm cũng một mực bị người dùng kẹo cao su nhồi vào. Lúc nửa đêm ngoài cửa sổ sẽ còn vang lên quỷ khóc sói gào. Đặt ở trong nhà bên ngoài camera giám sát cũng hoàn toàn không có đập tới thứ gì. Tham đáp lễ thu hình lại. Chỉ có thể nhìn thấy một đoạn lớn bị kinh hãi nhập phim ma băng ghi hình. Cuối cùng bất đắc dĩ nâng nhà chuyển ra Ân Thị. Đây đều là Lý Ngang tại trung học cơ sở thời điểm thủ bút. Mà hắn làm như thế nguyên nhân. Vẻn vẹn chỉ là người giáo sư kia ngày nào đó kém chút thể phạt đến Vương Tùng San. Muốn đánh nàng trong lòng bàn tay mà thôi. Vương Tùng San cực độ hoài nghi. Nếu như Lý Ngang muốn làm phá hư. Nhất định là cái đối với xã hội loài người có độ cao uy hiếp phần tử nguy hiểm. Mà hắn tại loại này siêu hiện tượng tự nhiên chân thực tồn tại thế giới bên trong. Nói không chừng cũng có thể lẫn vào như cá gặp nước đi. Nghĩ tới đây, ở vào thu nhận trung tâm một chỗ khác. Đang xem lấy nàng cùng Lý Ngang khung chat Vương Tùng San. Không hiểu có chút phiền não. Đối với Lý Ngang như thế thiên tài. Tự xưng, mà nói. Hỗn loạn thế giới chưa hẳn không có chỗ tốt. Nhưng đối với càng nhiều người bình thường tới nói. Sát chàng trò chơi đến. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lấy trước kia loại cuộc sống yên tĩnh. Khả năng trở về không được a cách chương.